Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 469, truy kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Sarin vang lên thanh âm của Nicola, hắn mở miệng theo, phun ra hai chữ, thời gian, nghịch lu. Sarin đã cảm giác được cái đuôi kim loại của thanh tế châm kia đâm rách làn da, sau đó thanh tế châm này liền lui lại ra ngoài, cái đuôi kim loại bay về phía sau trên không trung khoảng 10 thước. Person bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người, Sarin vậy mà lại có thể sử dụng thần thuật. Một nguyên tố pháp sư sử dụng thần thuật, điều này so với một thần thuật sư sử dụng nguyên tố ma pháp thì còn làm cho người ta khó có thể chấp nhận được hơn. Trước kia cũng đã từng xuất hiện ma pháp sư bị giáo đình thu mua trở thành thần thuật sư, nhưng kết cục của những ma pháp sư này chỉ có một, đó chính là ma huyền thoái hóa, cuối cùng không thi triển ra ma pháp nào từ không cấp trở lên cả, ngay cả ma pháp học đồ cấp cao cũng không bằng. Sarin đã là ma đạo sĩ cấp 9 đỉnh cao, nếu như thông đồng với giáo đình thì có kết cục gì tốt đây? Nhiều nhất là 3 đến 5 năm, hắn sẽ trở thành một pháp sư không có ma huyền. Cấp bậc càng cao, tốc độ ma huyền biến mất càng nhanh. Cho nên pháp sư rất khó bị giáo đình thu mua. Chỉ có trọng tài sở ngẫu nhiên có thể thuê được pháp sư, nhưng pháp sư của trọng tài sở tuyệt đối không chịu tín ngưỡng vào bất kỳ thần linh nào, lại càng không tu luyện thần thuật gì. Cho dù là pháp sư cấp bậc cao tới đâu, dù tinh thần lực có cường đại đến mấy đi nữa thì cũng sẽ không đạt được nhiều chiếu cố như các tín đồ tín ngưỡng thần linh từ thuở bé được. Buông tha cho ma pháp, lựa chọn thần thuật tuyệt đối không phải là việc mà ma pháp sư cấp 9 chịu làm, ma pháp sư cấp 9 thà chết thì cũng sẽ không đi tín ngưỡng thần linh. Tiểu dự ngôn thuật hoàn toàn bộc phát ra, vận khí của Sarin vào lúc này đã đạt tới đỉnh từ khi chào đời tới nay, hắn không cần suy nghĩ, đẩy 6 con tật phong long vũ ra, đi tới trước mặt Person, một ngón tay được điểm ra ngoài. Thủy tinh chỉ xuyên thấu lớp sắc ngoài bằng máy móc của Person, đánh trúng cái trán của hắn, xuyên thấu gương mặt kim loại của hắn thành một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Luyện kim máy móc khổng lồ đổ xuống mặt đất, tuy nhiên trong mắt Sarin thì lại là một cảnh tượng khác. Trong hạch tâm của luyện kim máy móc có một bóng dáng màu đen chạy ra, trong nháy mắt đã trốn vào cái đuôi kim loại đang bay ngược kia. Cái đuôi kim loại rơi xuống đất chui vào trong lòng đất, đảo mắt đã không thấy đâu nữa. Sarin thoáng nhìn thấy, bóng dáng màu đen kia chính có hình Person. Sarin một chiêu đắc thủ, nhưng lại có chút ngẩn người, bởi vì hình tượng linh hồn của Person lại rất giống với thân thể mà hắn đã cải tạo qua. Bất kể ngoại hình của một người biến hóa như thế nào, thì linh hồn vẫn sẽ không thay đổi. Ít nhất Sarin cũng biết trung cực biến hình thuật của Neri cũng không thể thay đổi hình thái linh hồn của một người. Linh hồn này của Person chạy thoát bị Sarin thấy rõ hình thái linh hồn, trong lòng Sarin đã khiếp sợ tới mức tột đỉnh. Vốn hắn cho rằng, trong cấp 9 thì linh hồn của hắn là cường đại nhất, tinh thần lực cũng không có địch thủ. Nhưng mà tên Person này thì ngay cả hình thái linh hồn bản thân cũng đều biến đổi, từ bất kỳ một góc độ nào, thì Person chỉ có thể cường đại hơn mình, sẽ không có chuyện yếu hơn mình. Nếu không phải mình có trang bị cường đại kỹ năng quỷ dị, mà chỉ dùng năng lực cá nhân, thì mình căn bản không phải là đối thủ của Person. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình thái linh hồn của Person cũng có 6 cái chân, phía sau còn có một cái đuôi bò cạp. Chủ công, vẻ mặt Zola có chút hổ thẹn, vọt tới bên cạnh Sarin, ầm một tiếng, bộ luyện kim máy móc mà Person khống chế kia ngã trên mặt đất làm cho bùn đất văng ra bốn phía. Lúc này Sarin mới tỉnh lại, đối với việc Nicola thông qua miệng của hắn để thi triển thần thuật, Sarin cũng hiểu được đó là Nicola lại một lần tiêu hao sinh mệnh trước khi đi đã để cho mình một lớp bảo hộ. Sarin vừa tỉnh táo lại, nhanh chóng quyết định đánh về phía mặt đất, phóng ra tất cả nguyên tố sinh vật, còn hắn thì lấy ra thứ nguyên thạch thu luyện kim máy móc của Person vào trong. Đó là thứ tốt, không giống với trang bị đại tông sư đưa cho mình, rất khó có thể nghiên cứu ra. Cho dù luyện kim thuật của Person có mạnh đến mấy đi nữa thì hắn cũng chỉ là một ma đạo sĩ cấp 9 mà thôi. Trang bị do ma đạo sĩ cấp 9 chế tạo ra, Sarin cầm về thành Mesterlin thì có thể nghiên cứu thấu triệt, nơi đó có mấy chục ma đạo sĩ, tốc độ phân tích trang bị là siêu nhanh. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cái đuôi bị đứt kia, Sarin tin tưởng cái đuôi kia chính là bí mật lớn nhất của Person. Trong cung điện phía xa, trong một căn phòng đóng kín, trong một quan thủy tinh tài thật lớn, có một khối thân thể quái dị đang nằm. Rộ dáng thân thể này chính là ngoại hình của Person, chỉ là trên mặt không có kim loại, ngược lại phần cằm lại là do trầm tinh thiết đen nhánh chế tạo ra. Khối thân thể này của Person có nửa người trên phủ bởi lớp sắc ngoài bằng xương cốt ma thú, nửa người dưới lại là rất nhiều máy móc, 6 cái chân kim loại cực lớn, còn có một cái đuôi bò cạp rất dài. Trong quan tài thủy tinh tràn ngập chất lỏng, trong suốt chất lỏng này có màu lam nhạt. Trong chất lỏng, đại bộ phận thân thể từ kim loại tạo ra kia đang nổi lơ lửng. Đột nhiên, con mắt của thân thể này mở ra, đồng thời hé miệng dùng sức hút chất lỏng màu lam nhạt trong quan tài thủy tinh vào. Chất lỏng màu lam nhạt nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh đã bị khối thân thể này của Persian hút khô. Ầm ầm một tiếng, nắm tay của Persian đánh tan quan tài thủy tinh, sáu cái chân máy móc của hắn búng một cái, đã nhảy ra ngoài. Trong căn phòng đóng kín này còn có tám giác cực chiến sĩ. Persian thức tỉnh, tám giác cực chiến sĩ này cũng mở mắt ra. Khác với giác cực chiến sĩ bình thường, ánh mắt của tám giác cực chiến sĩ này linh động, thậm chí một tên trong đó còn mở miệng hỏi. Chủ nhân, phát sinh chuyện gì? Thân thể dùng để thí nghiệm của ta bị hủy, phù không chiến hạm cũng không còn nữa. Persian dùng một quyền đánh nát quan tài thủy tinh, lực lượng của hắn đã vượt qua bạch ngân kiếm thánh. Sau khi hắn phát tiết thì lập tức bình tĩnh lại. Khối thân thể này hiển nhiên càng thích hợp với hắn hơn, trong thân thể mà hắn dùng để thí nghiệm kia tâm tình của hắn luôn rất khó có thể khống chế được. Là ai làm chúng ta đi giết hắn? Một giác cực chiến sĩ nói. Bọn họ nói chuyện rõ ràng là có suy nghĩ rất linh động, khác với những giác cực chiến sĩ giống như con rối kia. Tám giác cực chiến sĩ này, ô huyết khải trên người cũng rực rỡ hẳn lên, vũ khí trên tay đều là ma pháp trang bị mà Persian tự mình luyện chế ra. Đó là biến thể của thập tự thương, có chứa móc câu hình trăng rằm, ánh sáng lạnh lẽo. Nếu đã từ bỏ vũ khí sử dụng quen thuộc, những giác cực chiến sĩ này khẳng định cũng đã học tập kỹ năng mới, nếu không cho dù có vũ khí thuộc tính tốt đi nữa, nếu không dùng quen thì cũng là một vấn đề rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sĩ cấp 9 có thể học tập kỹ năng mới, tên này đã đến rất gần tiêu chuẩn hoàng kim kiếm thánh. Huống chi bản thân những chiến sĩ này có trí tuệ tuyệt đối không phải nguyên tố sinh vật có thể so được. Không cần, vẻ mặt Persian có vẻ vô cùng trầm ổn, nói tiếp. Người này có rất nhiều trang bị kỹ năng cũng khiến ta khó có thể tiếp nhận được. Thí nghiệm thể kia bị hắn dùng một ngón tay đánh nát, cho dù có là hoàng kim kiếm thánh thì cũng không làm được a, trước hết không nên đụng tới hắn, đại công tước giác cực sắp tới rồi, các ngươi. Vâng, chủ nhân, những giác cực chiến sĩ này lập tức đổi thành bộ dáng đờ đẫn, ngay cả tốc độ chuyển động của con mắt cũng chậm từ gấp 3 trở lên, nhìn qua có chút si ngốc. Đại sư, thanh âm của đại công tước giác cực rất lo lắng, hắn gõ vách tường bên ngoài. Công tước đại nhân, ta không sao. Persian thay bằng một giọng mỏi mệt, sáu cái chân vẽ một vòng trên mặt đất, lúc này vách tường đối diện mới mở ra một cánh cửa kim loại. Đại công tước giác cực mang theo hoàng kim kiếm thánh Dark Blue đứng ở bên ngoài. Công tước đại nhân, cô phụ tín nhiệm của ngươi, ta rất hổ thẹn. Persian một tay che ngực, bộ dáng dường như có chút đau đớn. Đại sư, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đại công tước giác cực rất chân thành nói, bởi vì nếu Persian mà chết còn có ai có thể trợ giúp hắn khống chế giác cực chiến sĩ nhanh như vậy được nữa. Mà đạo sĩ thủ hạ của mình thì không ít, nhưng pháp sư có thể có kỹ năng luyện kim quỷ dị như thế thì căn bản là không có. Chỉ riêng năng lực của một mình Persian thì cũng đã so được với tất cả ma đạo sĩ bên cạnh hắn rồi, trước khi chưa hoàn toàn luyện chế tất cả giác cực chiến sĩ, đại công tước giác cực tuyệt đối sẽ phải nâng Persian trong lòng bàn tay. Lần này để Persian đi giết Sarin cũng là bởi vì là đại công tước giác cực cảm thấy việc này rất nắm chắc. Chỉ là không nghĩ tới, Sarin lại có kỹ năng quỷ dị như thế, hơn nữa còn có vẻ có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra. Công tước đại nhân, Sarin kia đã trốn đi chưa? Persian biết câu hỏi này của mình cũng như không, Dark Blue ở trong này, đại công tước giác cực cũng ở trong này, Billy Wire không ở đây, đó là bởi vì nơi này là chỗ mà mình ẩn thân, Billy Wire làm cho cấp 9 ma đạo sĩ cũng phải tránh xa. Nếu hắn dám đến, Persian sẽ dám giết hắn. Đã chạy thoát, ta không bố trí tốt nhân thủ, bên phía ma pháp tháp lại xảy ra một chút trục trặc. Đại công tước giác cực có chút tiếc nuối nói. Nguyên tố chi ngục xuất hiện khe hở, một ma đạo sĩ cấp 8 thao túng ma pháp trận đột nhiên tử vong, ai cũng không cách nào đoán trước được chuyện này. Chờ khi các ma đạo sĩ khác tiến đến, thì Sarin đã nhân cơ hội phá tan khe hở chạy trốn tới bên ngoài hòn đảo rồi. Còn tên hoàng kim kiếm thánh đâu? Persian khá quan tâm tới Zola, tên hoàng kim kiếm thánh nắm giữ quy tắc lực lượng này làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Sử dụng quy tắc lực lượng sẽ làm linh hồn của mình không thể chạy trốn được. Ta và hắn giao chiến một kiếm, thế thân con rối của ta bị hỏng một con, còn hắn thì không biết bị thương thành bộ dáng gì nữa, nếu không được trị liệu tốt thì không sống được hai ngày đâu. Dark Blue thản nhiên trả lời trong giọng nói có chút đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân mình cũng đã chú ý tới tên hoàng kim kiếm thánh kia, quả nhiên là cường hãn, nhưng đối công với mình một kiếm, mình chỉ tổn thất một thế thân con rối, mà tên hoàng kim kiếm thánh kia lại bị kiếm khí của mình chui sâu vào trong thân thể, phòng chừng cho dù không chết thì một thân võ kỹ cũng bị phế đi.

đã chạy thoát, ta không bố trí tốt nhân thủ, bên phía ma pháp tháp lại xảy ra một chút trục trặc. Đại công tước Giác Gực có chút tiếc nuối nói. Nguyên tố chi ngục xuất hiện khe hở, một ma đạo sĩ cấp 8 thao túng ma pháp trận đột nhiên tử vong, ai cũng không cách nào đoán trước được chuyện này. Chờ khi các ma đạo sĩ khác tiến đến, thì Sarin đã nhân cơ hội phá tan khe hở chạy trốn tới bên ngoài hòn đảo rồi. Còn tên Hoàng Kim Kiếm Thánh đâu? Persian khá quan tâm tới Zola, tên Hoàng Kim Kiếm Thánh nắm giữ quy tắc lực lượng này làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Sử dụng quy tắc lực lượng sẽ làm linh hồn của mình không thể chạy trốn được. Ta và hắn giao chiến một kiếm, thế thân con rối của ta bị hỏng một con, còn hắn thì không biết bị thương thành bộ dáng gì nữa, nếu không được trị liệu tốt thì không sống được hai ngày đâu. Dark Blue thản nhiên trả lời, trong giọng nói có chút đắc ý, bản thân mình cũng đã chú ý tới tên Hoàng Kim Kiếm Thánh kia, quả nhiên là cường hãn, nhưng đối công với mình một kiếm, mình chỉ tổn thất một thế thân con rối, mà tên Hoàng Kim Kiếm Thánh kia lại bị kiếm khí của mình chui sâu vào trong thân thể, phòng chừng cho dù không chết thì một thân võ kỵ cũng bị phế đi. Persian lúc này mới chú ý tới, đồng tử trong mắt Dark Blue thiếu đi một cái. Hắn thật sự rất hối hận, nhìn thấy tình hình này, Persian lập tức phán đoán ra, mình đã bị giả tượng mê hoặc. Tên Hoàng Kim Kiếm Thánh kia cũng không hoàn toàn nắm giữ được quy tắc, khẳng định là sử dụng lực lượng của trang bị. Nếu không thì thế thân con rối của Dark Blue không có khả năng đỡ cho hắn một kiếp. Quy tắc lực lượng sẽ đi vòng qua con rối, trực tiếp tác dụng lên linh hồn của Dark Blue. Bị lừa, lúc đó tên Hoàng Kim Kiếm Thánh căn bản không uy hiếp mình, nếu mình ra sức đối phó với Sarin, làm sao có thể bị đánh chết thí nghiệm thể như vậy được. Kỹ năng của Sarin rõ ràng là công kích cận thân, nếu không một ngón tay kia đã sớm xử lý thí nghiệm thể của mình rồi, làm sao còn có thể đợi cho đến khi mình thiếu chút nữa đã giết chết hắn thì hắn mới động thủ như vậy. Persian hối hận đến cực điểm, cơ hội tốt như vậy lại bị lãng phí, sau này còn muốn bắt được Sarin thì gần như không có khả năng cao. Sarin gian hoạt như vậy, làm sao còn một lần tiến vào trong ma pháp tháp nữa? Không công tổn thất hơn phân nửa Giác Cực chiến sĩ A, Persian trong lòng thập phần không thoải mái, trên mặt khẽ run run. Đại sư, lần này không bắt được quốc vương của Mesterlin vương quốc cũng là sai lầm của ta. Đại công tước Giác Cực an ủi Persian, tổn thất của đại sư ta sẽ bù lại, tuy nhiên. Công tước đại nhân, mời nói, Persian nghe nói có thể được đền bù tổn thất, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Dark Blue lần này cũng tổn thất một thế thân con rối, đại sư có thể luyện chế cho hắn một kiện ma pháp vũ khí hay không, để bù lại tổn thất cho hắn một chút. Đại công tước Giác Cực dùng khẩu khí thương lượng nói. Tốt, Persian thống khoái trả lời, loại chuyện này có rằng co nữa thì cũng không có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dark Blue đúng là đã bị tổn thất không nhỏ, thế thân con rối của hắn cũng không phải là ma pháp trang bị mà là bí kỹ do Dark Blue tu luyện. Trong mắt hắn có bao nhiêu đồng tử thì chính là đã tu luyện ra được bất nhiêu thế thân con rối. Một khi sử dụng thế thân con rối này thì sẽ không cách nào khôi phục lại được nữa. Dark Blue tổn thất không nhỏ, tuy nhiên nếu xử lý được tên Hoàng Kim Kiếm Thánh kia thì cũng là đáng giá. Ít nhất thì trên thế giới này cũng mất đi một kẻ có thể gây uy hiếp tới mình. Công tước đại nhân, Persian chưa nói xong, đại công tước Giác Cực đã cười nói. Đại sư, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, những gì ngài cần, còn có cả Dark Blue cần, đều trong bản vẽ này rồi. Persian không nhận lấy bản vẽ, mà nói với đại công tước Giác Cực. Ta sẽ thiết kế vũ khí cho hắn, bản vẽ này thì bỏ đi. Dark Blue bày ra vẻ mặt khát khao, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi đối với tên ma đạo sĩ này. Nếu không phải công tước còn cần hắn, thì mình đã sớm rút kiếm làm thịt hắn rồi. Bản vẽ kia là thứ mình cần nhất, cho dù thiết kế của Persian có lợi hại thì chắc gì đã có thể phù hợp với yêu cầu của mình. Đại công tước Giác Cực phân phó người đưa từng cặp tài liệu tới trong phòng luyện kim của Persian. Đại bộ phận những tài liệu này là dùng để cho Persian luyện chế thí nghiệm thể một lần nữa, còn dùng để Persian chuẩn bị cho chiếc quan tài thủy tinh mới. Đại công tước Giác Cực xử lý xong mọi thứ, liền rời khỏi chỗ của Persian. Hắn sở dĩ không điên cuồng công kích là bởi vì trên hòn đảo này có trên vạn viễn cổ võ giả, những viễn cổ võ giả này đều được giấu trong lòng đất, lực lượng chủ yếu của đại công tước Giác Cực đều đang dùng để bảo hộ những tài liệu quý báu này. Nếu không thì 6 tòa ma pháp tháp kia cũng sẽ không bởi vì một tên ma đạo sĩ cấp 8 chết đi mà ngay lập tức xuất hiện lỗ hồng, làm cho Sarin dễ dàng chạy đi như thế. Nên biết rằng, nếu Sarin mạnh mẽ thông qua phong tỏa của nguyên tố luyện ngục, 6 tòa ma pháp tháp có thể cùng nhau công kích. Như vậy thì tương đương với 6 tên ma đạo sư cấp 10 vây công. Nhưng thiếu một tên ma đạo sĩ, nguyên tố chi ngục không thể tụ tập được tất cả lực lượng, nguyên tố sinh vật của Sarin lại vô cùng mạnh mẽ, đã cứng rắn che chở cho Sarin, lao ra ngoài từ khe hở này. Po bị Sarin triệu tập ra, trên lưng cõng Zola đang bị trọng thương. Tên Dark Blue kia đột nhiên xuất hiện, một kiếm đâm tới, tốc độ thậm chí còn vượt qua cả thải hồng thuật của băng cơ màu lam thủ lĩnh, chỉ là hắn không có kỹ năng tập trung, tốc độ có nhanh thì cũng dễ dàng bị biết trước. Zola lập tức phán đoán ra một kiếm này, che ở phía trước Sarin, đồng thời phản công một kiếm. Dark Blue và Zola ai cũng không lùi bước, tuy nhiên kiếm khí của Dark Blue đã chìm sâu vào trong thân thể của Zola, mà kiếm khí do Zola phát ra chui vào trong cơ thể Dark Blue thì lại chỉ tiêu diệt được một huyễn ảnh con rối, công kích đã bị giảm đi tận 9 phần. Giao phong một kiếm, Dark Blue kia cũng bị thương, không dám dừng lại, sợ bị nguyên tố con rối vây quanh, lúc này Sarin mới có cơ hội mang Zola đi. Bên ngoài thân thể Zola có một tầng kiếm khí màu hoàng kim bao bọc lấy hắn, tất cả thương thế tạm thời bị mạnh mẽ ổn định lại, nhưng mà Zola cũng đã mất đi năng lực hành động. Lực lượng chủ yếu của đại công tước giác gực đều tập trung ở hướng nam hòn đảo. Bên đó có các ngọn núi cao, trong lòng núi kho hàng, bảo tồn các viễn cổ võ giả mà Persian đưa tới cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những viễn cổ võ giả này còn đang ngủ say, chưa bị luyện chế, đại công tước giác cực cũng sợ Sarin dương đông kích tây, công kích của Persian không có kết quả, đại công tước giác cực chỉ có thể phô trương thanh thế, trước hết để cho Sarin rời khỏi hòn đảo, sau đó mới phái hạm đội đuổi giết sau. Sarin chạy trốn tới bờ biển, biết trên hòn đảo có rất đông cường giả, mình chỉ là gặp may mà thôi. Đại công tước giác cực còn chưa xây dựng tốt, nếu không thì nơi này đã mọc lên ma pháp tháp san sát nhau, mình sẽ không thể nhẹ nhàng như vậy được. Nguyên tố sinh vật tổn thất thảm trọng, may mà sau đó lại giải quyết được Persian, tuy rằng không hoàn toàn giết chết được hắn, nhưng những giác cực chiến sĩ đã không bị Persian khống chế kia, sức chiến đấu cũng giảm mạnh, bị 12 cái kim loại bánh răng phi hành mà mình mang tới chém chết 36 tên giác cực chiến sĩ. Sarin vừa rời khỏi phạm vi khống chế của ma pháp tháp, lập tức cảm giác được có thể sử dụng được nguyên tố trong không gian. Bên ngoài thân thể hắn tản ra mây mù đậm đặc thu hồi nguyên tố thượng đá binh, mang theo Zola đang trọng thương, phi hành ở độ cao thấp lao thẳng tới bờ biển. Dọc theo đường đi quả nhiên không có ngăn cản gì, chỉ có trên 100 chiếc luyện kim nỗ đang quấy rầy. Hiện giờ Sarin đã là ma đạo sĩ cấp 9, tật phong long vũ bên cạnh tiền hô hậu ủng, những luyện kim nỗ này cũng không uy hiếp đến hắn được. Khi bay đến bờ biển, Sarin dứt khoát lao đầu vào trong lòng nước. U là sinh vật cấp 10, mạnh hơn các nguyên tố tượng đá binh rất nhiều, ít nhất cũng có thể phóng thích ra ma pháp, tiếp tục cõng lấy Zola lặn xuống nước mà đi. Mắt nguyên tố của Sarin cũng có thể nhìn cực xa trong nước biển, sau khi đã qua vài vòng thì đã tìm được thuyền luyện kim bàn quy. Nicola cũng không đi xa, hắn biết khoảng cách quan sát của Sarin đã bị hạn chế ở trong nước biển, cho nên vẫn luôn tại cạnh hòn đảo khoảng 20 dặm mà tuần tra. Thị giác trong biển và trong không khí là khác nhau, tuy rằng thủy nguyên tố nồng đậm, nhưng Sarin có muốn quan sát rõ ràng tới thuyền luyện kim bàn quy thì cũng cần thuyền luyện kim di chuyển thì mới được. Sarin tự mình cõng lấy Zola thu hồi nguyên tố sinh vật đi lên thuyền luyện kim. Khi nhìn thấy Nicola, Sarin nhìn lướt qua mái tóc một lần nữa trắng bạc của Nicola, nói. Nicola, Zola sắp chết rồi, mau cứu hắn, ta sẽ làm hết sức. Nicola nhận lấy Zola, ánh mắt Zola yên lặng, nhìn thấy Nicola, lúc này mới khép lại. Nicola mang theo Zola trở lại trong khoang thuyền của mình, Sarin cũng không đi quấy rầy, Nicola nói sẽ cố hết sức, có nghĩa là muốn giữ lại sức chiến đấu của Zola. Thân là thần thuật sư cấp 9, cứu sống Zola không là vấn đề. Sau khi Nicola có linh hồn tháp màu máu, năng lực trị liệu so với trước kia thì còn mạnh hơn rất nhiều. Trong hải vực phía nam hòn đảo, một hạm đội do 18 chiếc chiến hạm tạo thành đang tập kết, thuyền luyện kim bàn quy của Sarin đã dùng tốc độ cực nhanh lao về phương bắc được hơn 200 dặm, lúc này thì hạm đội kia mới tập kết xong. Tốc độ của người Vân Lưu cũng không chậm, hạm đội của Sarin muốn xuất phát thì phải mất một hồi lâu, nhưng người Vân Lưu lại chỉ dùng một giờ mà đã tập hợp xong hạm đội tới truy kích mình, có thể nói, hải quân số 1 vẫn là người Vân Lưu. Thuyền luyện kim bàn quy của Sarin từ rất xa đã thấy tiềm thủy chiến hạm của mình, liền phát ra tín hiệu chuyển hướng quay về. Hạm đội của Sarin cũng thong thả tập hợp lại, lao về phía bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 200 dặm phía sau chính là hạm đội truy kích của người Vân Lưu, dẫn đầu chính là thái cổ chiến hạm của đại công tước giác cực. Sarin cũng không phát hiện được khoảng cách với hạm đội của người Vân Lưu, hắn chỉ ra lệnh cho hạm đội dùng tốc độ cao nhất đi tới, thẳng đến thành Mesterlin tại phương bắc. Ma lực lò luyện trên thái cổ chiến hạm toàn bộ được khai hỏa, tốc độ đề cao tới trên 100 dặm. chiến hạm khổng lồ như vậy lao đi, đã dẫn theo không ít ma thú trong biển lao tới. Rất nhiều ma thú đã có thói quen đi theo chiến hạm to lớn, bao gồm cả phi hành ma thú. Chiến hạm kéo theo dòng nước và khí lưu, làm cho ma thú tiết kiệm được rất nhiều thể lực. Sarin cũng không có lòng dạ nào quan tâm tới những ma thú này, phía sau khẳng định có truy binh, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nếu đại công tước Giác Cực không có chiếc thái cổ chiến hạm thứ hai, thì Sarin còn muốn lưu lại phục kích một phen. Nhưng mà trên thuyền luyện kim bàn quy của mình lại chỉ có một phương thức công kích, chắc gì đã có thể làm nổ tung được thái cổ chiến hạm bọc thép kia. Ngay cả thái cổ chiến hạm của mình mà còn chưa nghiên cứu được hết, đại bộ phận trang bị trên đó đều là máy móc vong linh nghĩ hóa ra. Máy móc vong linh tuy rằng cường đại, nhưng cũng không cách nào chân chính làm cho những vũ khí kia khôi phục lại trạng thái trong thời kỳ viễn cổ. Đại công tước Giác Cực có Persian, một ít vũ khí trên thái cổ chiến hạm kia chỉ sợ cũng đã được phòng chế ra rồi. Sarin không muốn chiến đấu gần hòn đảo của đại công tước Giác Cực, trên đường về còn có mười mấy hòn đảo, đều là các điểm tiếp tế của đại công tước Giác Cực. Nếu mà giằng co thì rất dễ dàng bị hạm đội của đại công tước Giác Cực tập trung vị trí, sẽ rất khó có thể chạy trốn được. Sarin mang hạm đội ra chỉ là vì luyện tập thao tác trên biển cho hạm đội, không phải là để hải chiến với đại công tước Giác Cực ngay lúc này. Huấn luyện thủy thủ là một chuyện rất tốn thời gian, binh sĩ trên chiến hạm cũng cần huấn luyện mấy năm thì mới có thể phát huy ra sức chiến đấu. Người Vân Lưu đều là tinh nhuệ, hiện tại Sarin đối kháng thì tổn thất có chút lớn. Lần này có 12 chiếc bạch cốt chiến hạm đi theo, Sarin để cho những chiến hạm này cản ở phía sau, nếu thật sự không được thì đành phải noi theo. Tráng sĩ chặt cổ tay. Mà thôi, dù sao bạch cốt chiến hạm cũng không phải đối thủ của Vân Lưu chiến hạm, giữ lại thì sau này có lẽ cũng chỉ để cho thương thuyền dùng mà thôi. Sarin hiện tại không nghĩ tới chuyện có tổn thất thuyền hay không, hắn chỉ mong không tổn thất người là được. Hạm đội dùng tốc độ cao nhất đi tới, ma lực lò luyện trên thái cổ chiến hạm làm cho tốc độ của nó tiếp tục tăng lên, một giờ sau đã đạt tới 140 dặm. Đúng lúc này, bạch cốt chiến hạm đã không theo kịp. Sarin liền ra lệnh bạch cốt chiến hạm tự mình lập đội hình, dứt khoát bỏ lại 12 chiếc thuyền này. Chiến hạm của người Vân Lưu vẫn đuổi theo hơn 2.000 dặm, lúc này mới phát hiện ra tung tích của bạch cốt chiến hạm. Vong linh trên bạch cốt chiến hạm không có cảm giác sợ hãi, dứt khoát lái 3 chiếc thuyền quay đầu, xoay người lao thẳng về phía hạm đội của người Vân Lưu. Ma pháp thạch pháo của người Vân Lưu bắn ra thạch đạn dày đặc ở ngoài 5 dặm đã chuẩn xác đánh trúng bạch cốt chiến hạm. 3 chiếc bạch cốt chiến hạm chưa tới được gần thì đã chìm vào trong biển rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vong linh trên bạch cốt chiến hạm leo lên thuyền nhỏ, ý đồ trèo lên chiến hạm của người Vân Lưu. Ma pháp sư của người Vân Lưu liền bay lên trời cao, đánh ma pháp từ trên xuống, nhanh chóng tiêu diệt tất cả vong linh trên thuyền nhỏ. Trên thái cổ chiến hạm có trang bị cùng loại với ma pháp tháp, Vân Lưu pháp sư trên không trung phóng thích ma pháp vừa nhanh lại vừa ngoan độc, thậm chí ngay cả đại ma pháp sư cấp 6 cũng dám vừa phi hành vừa liên tục phóng thích ma pháp. 3 chiếc bạch cốt chiến hạm trong vòng 20 phút đã toàn quân bị diệt, nhưng cũng chỉ để làm cho hạm đội của người Vân Lưu thoáng giảm tốc độ. Đám vong linh lại đưa tới 3 chiếc chiến hạm, lần này, 3 chiếc chiến hạm tản ra, rất nhiều vong linh dứt khoát nhảy lên thuyền nhỏ, còn các vong linh biết bơi lặn thì trực tiếp nhảy xuống biển, đánh về phía chiến hạm của người Vân Lưu. Cuộc đánh chặn thảm thiết này không hề hiệu quả, thái cổ chiến hạm của người Vân Lưu có dày đặc trang bị, đông đảo pháp sư, đánh chìm 3 chiếc bạch cốt chiến hạm thì cũng chỉ dùng nhiều nhất là 5 phút đồng hồ, sau khi giết sạch vong linh nhằm phía chiến hạm thì cũng chỉ mất 10 phút. Người Vân Lưu rất muốn bắt sống được Sarin, nên hạm đội không tiếc tiêu hao ma hạch chút nào. Trong thuyền luyện kim bàn quy của Sarin, Zola cuối cùng cũng mở mắt, hắn nhìn thoáng qua Nicola đang uể oải, nói. Lão già, ta nhớ rõ rồi, lần sau ta sẽ cứu ngươi. Nicola nở nụ cười, hắn rốt cục được Zola chấp nhận địa vị của hắn bên cạnh Sarin. Không có trả giá thì đúng là không có hồi báo. Từ nay về sau, mình mới là một thành viên trong tập thể của Sarin, bất kể trong tình huống gì thì cũng sẽ không bị Sarin vứt bỏ lại. Cách chương.